Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Chương 1051. Ngươi làm thế nào sự tình? Chính ngươi vấn đề đều không giải quyết, còn muốn giúp người khác nói chuyện. Lâm Thành Phi hỏi, không sợ ta trong cơn tức giận, liền ngươi bệnh cũng không chỉ. Choi Sim Ji nói, Park tiên sinh là người tốt, trước đó giúp ta rất nhiều. Lần này tới Hoa Hạ, cũng là nghĩ để cho ta đảm nhiệm ngài cái kia bộ phim nữ chính. Hắn là ta ân nhân, ta làm sao có thể nhìn lấy hắn cùng thân thể khôi phục khỏe mạnh cơ hội chạy đi. Lâm Thành Phi chế nhạo nói, thật không nhìn ra, ngươi vẫn là người tốt. Người tốt chưa nói tới, ta chỉ cầu có thể xứng đáng lương tâm mình. Choi Sim Ji chân thành nói, Lâm Thành Phi không thể không đối với nữ nhân này lau mắt mà nhìn. Nữ nhân thông minh rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp cũng không ít. Riêng là tại Hàn Quốc, đại bộ phận đều là chỉnh ra đến mỹ nữ. Rất nhiều mặt người đều là liên miên bất tận, không chăm chú nhìn lời nói, căn bản không biết ai là ai. Có thể cái này Choi Sim Ji khác biệt, nàng rất xinh đẹp, thậm chí cùng Tần Vũ Yên so sánh cũng không kém cỏi mảy may. Mà lại, liếc một chút liền có thể nhìn ra, nàng là Hàn Quốc mỹ nữ, trên thân mang theo dày đặc Hàn Quốc đặc sắc, dạng này một cái thuần thiên nhiên lại thông minh, lại xinh đẹp, lại có thiện tâm mà lại không quên sơ tâm nữ nhân. Cũng rất ít gặp. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, nếu như Park tiên sinh nguyện ý lời nói, buổi sáng ngày mai, cùng một chỗ ngươi đi nghi tâm viên tìm ta, nếu như hắn hay là không muốn tin tưởng đông y, vậy ta thì không có cách nào. Nói xong, thì thật rời đi, từ khắc cùng Tần Vũ Yên cũng đuổi theo sát, Choi Sim Ji cùng Park Kim Rae cũng đi ra bệnh viện. Park Kim Rae vẫn luôn là bộ kia ngơ ngác bộ dáng, giống như mất đi hồn phách, trở thành một bộ cái xác không hồn. Choi Sim Ji đi ở bên cạnh hắn, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không dám mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là rất nhanh, nàng đã cảm thấy, nếu như mình lại không mở miệng, Park tiên sinh rất có thể hội thật nghĩ quẩn. Sau đó nàng thở sâu, thật sâu nói ra, Park tiên sinh, thật xin lỗi. Park Kim Rae mặt không biểu tình nói ra, vì cái gì hướng ta nói xin lỗi? Tại ngài cùng Lâm tiên sinh rằng co thời điểm, ta không có kiên định đứng tại ngài bên này, ngược lại tin tưởng Lâm tiên sinh, ta vì điểm này hướng ngài xin lỗi. Choi Sim Ji nói ra, sau đó thì sao? Ngươi còn muốn nói điều gì? Sự thật chứng minh, Lâm tiên sinh thật sự là một cái rất có bản lĩnh người. Hắn không chỉ có liếc một chút nhìn ra ta phải ung thư gan, càng là nhìn ra ngài thân thể ẩn tật, đã có thể nhìn ra, hắn thì nhất định có thể trị. Park tiên sinh, ta biết ngài đến cỡ nào muốn có một đứa bé, ta không hy vọng ngài lãng phí cơ hội lần này. Park Kim Rae giật mình, rốt cục nhìn Choi Sim Ji liếc một chút. Sim Ji, người thật cảm thấy đồng y có khả năng chữa cho tốt ta? Park Kim Rae hỏi. Choi Sim Ji nghiêm túc lại cung kính nói ra, tối thiểu nhất đây là một cái cơ hội. Ngài những năm này có thể tìm thầy thuốc, toàn đều đã đi tìm, riêng là Hàn Quốc y, bọn họ đối với ngài thân thể không có cách nào. Như vậy vì cái gì không thể đúng đông y đâu? Đông y sao? Park Kim Rae thật sâu thở dài, ngay sau đó tự giễu nói, đông y à, đây chính là đông y à, hắn làm sao có thể so ra mà vượt cao ly của chúng ta y đâu? Nghe liền tốt giống như nói mơ giữa ban ngày. Choi Sim Ji không đồng ý nói, bất kể nói thế nào, ta đều cảm thấy vị này Lâm tiên sinh là có bản lĩnh thật sự người. Ta hy vọng ngày mai ngài cùng ta cùng đi xem nhìn. Park Kim Rae ngẫm lại, rốt cục vẫn là gật đầu nói, tốt, ta theo ngươi cùng một chỗ. Choi Sim Ji kinh hỉ nói, Park tiên sinh, thật, hy vọng, vị kia Lâm tiên sinh, sẽ không khiến ta thất vọng đi. Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc Tại trở về trên đường, Tần Vũ Yên lại nhận được một cú điện thoại. Vũ Yên, ở chỗ nào? Cái này vẫn chờ ngươi đập quảng cáo đâu. Một người nam nhân thanh âm, không kiên nhẫn truyền tới. Hứa Tổng, ta ở bên ngoài làm ít chuyện. Tần Vũ Yên ngữ khí đạm mạc nói ra, chuyện gì có thể so sánh công ty sự tình còn trọng yếu hơn. Ta cho ngươi 30 phút, lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Không phải vậy, hậu quả là cái gì? Ngươi cần phải hiểu, ta, tút tút tút, Tần Vũ Yên lời còn chưa nói hết. Bên kia cũng đã cúp điện thoại, Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Có việc, Tần Vũ Yên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Công ty lão tổng để cho ta trở về đập quảng cáo. Đây là người ta công ty sự tình, Lâm Thành Phi cũng không tiện nói gì. Bất quá, hắn càng hiếu kỳ, là một chuyện khác, lấy Tần Vũ Yên hiện tại danh khí, hoàn toàn có thể nói là nàng trong công ty cây dụng tiền. Hiện tại đã là đang hot hoa đán, nếu như ra lại mấy cái bài kinh điển đơn khúc, đập mấy bộ có hàm lượng điện ảnh, liền xem như tấn cấp thiên hậu cấp khác cũng không phải là không có khả năng. Dạng này người, công ty cần phải nâng trong lòng bàn tay hầu hạ mới đúng. Làm sao lại đối nàng loại thái độ này? Nghe vị kia Hứa Tổng thái độ, uy hiếp như vậy, còn không chỉ một lần. Lâm Thành Phi giống như tùy ý hỏi, thông báo rất nhiều sao? Tần Vũ Yên thở dài, vẫn tốt chứ, thật còn tốt. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, nhìn ngươi biểu lộ, cũng không giống như là còn tốt bộ dáng. Tần Vũ Yên cười khổ một tiếng, Lâm Thần Y, ngươi cũng đừng hỏi, tốt, ta không hỏi, ngươi công ty ở đâu, ta cùng Từ Đạo hiện tại thì đưa ngươi trở về. Lâm Thành Phi cười nói, nghe vị kia Hứa Tổng khẩu khí, cũng không giống như là muốn theo ngươi từ bỏ ý đồ bộ dáng. Lấy Từ Đạo tại làng giải trí địa vị, vì ngươi nói mấy câu, vị kia Hứa Tổng sẽ không làm khó ngươi đi. Không sai, Từ Khắc cũng theo lên tiếng nói, Vũ Yên a, công ty của các ngươi cái kia Hứa Bao Tài, ta cũng nhận biết, ta vì ngươi nói mấy câu, hắn có lẽ vẫn là sẽ cho ta mặt mũi này. Cảm ơn Từ Đạo, cảm ơn Lâm Thần Y, bất quá, không dùng. Vẫn là chính ta trở về đi. Tần Vũ Yên lắc đầu cự tuyệt, tựa hồ cũng không muốn để Từ Khắc cùng Lâm Thành Phi thấy được nàng ở công ty bộ dáng. Có thể Lâm Thành Phi lại không có nghe nàng lời nói. Đối Từ Khắc hỏi, Từ Đạo, công ty các nàng ở đâu? Từ Khắc lập tức chỉ đường nói, Lệ Dương Đông Đại đường phố. Lâm Thần Y, ngươi đỗ xe đi, để ta tự mình đi. Lâm Thành Phi không nói một lời, rất nhanh, liền đến Lệ Dương Đông Đại đường phố một tòa nhà lớn trước. Tại cửa ra vào, một cái chừng 30 tuổi mập nam nhân mập, chính dẫn một đám người đứng ở nơi đó, trái ngó ngó, nhìn bên phải một chút, tựa hồ là đang chờ lấy người nào. Các loại Lâm Thành Phi dừng xe xong, cùng Từ Khắc, Tần Vũ Yên cùng lúc xuất hiện tại đám người này trong tầm mắt thời điểm. Mập mạp kia nam người ánh mắt sáng lên, lập tức hướng cái này vừa đi tới. Trong mắt của hắn, chỉ có Tần Vũ Yên, trực tiếp xem nhẹ Từ Khắc cùng Lâm Thành Phi. Tần Vũ Yên, ngươi là làm sao làm việc? Ta để ngươi 30 phút xuất hiện, hiện tại đã qua 35 phút chuông. Đem ta lời nói làm thành cái gì? Gió thoảng bên tai sao? Ngươi biết ngươi một ngày muốn đập bao nhiêu quảng cáo? Ngươi biết ngươi muộn 5 phút đồng hồ? Công ty của chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Ta nói cho ngươi, công ty chỗ có tổn thất, đều muốn theo cá nhân ngươi tiền lương bên trong đến đập. Còn chưa đi đến Tần Vũ Yên bên người, mập nam nhân mập thì liên tiếp quát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?